99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Ta là ngươi trượng phu. Tô Thiên Từ nhìn qua hắn cương nghị lạnh lẽo cứng rắn bên mặt. Hiển nhiên không minh bạch hắn câu nói này là có ý gì. Lệ Tư Thừa nhìn qua, tiếp lấy hai bên bờ ánh đèn. Tô Thiên Từ rõ ràng nhìn thấy hắn trong mắt lấp lánh mông lung thâm ý. Người rõ ràng, đối mặt Lục Diệc Hàn thời điểm không phải như vậy. Gió biển quét ngang, chạm mặt tới, nam nhân tóc tùy theo nhẹ nhàng đong đưa. Lệ Tư Thừa híp híp mắt, ánh mắt lại cực kỳ kiên định. Nhìn qua nàng, Tô Thiên Từ vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn câu nói này vạch trần tình hình thực tế. Trái tim, có chút một dạng, phản xạ có điều kiện một dạng. Thốt ra, hắn không giống nhau, hắn là bạn thân ta. Vậy ta thì sao? Lệ Tư Thừa nhìn qua nàng. Ta là cái gì? Đúng vậy a, hắn là cái gì? Tô Thiên Từ đột nhiên không biết làm sao định nghĩa trước mặt nam nhân này. Trượng phu, nhưng là nàng biết rất rõ ràng. Bản thân cùng hắn là không thể nào không phải sao. Nàng là ưa thích hắn, nàng là yêu hắn, nhưng là, trong bọn hắn còn cách một cái đường mộng dĩnh. Không phải sao? Trượng phu, nàng sợ, nàng nói ra hai chữ này, lại là tự rước lấy nhục. Ánh mắt buông xuống, Tô Thiên Từ lặng yên, Lệ Tư Thừa mắt sắc hơi lạnh, trông thấy nàng rõ ràng đến không thể lại rõ ràng do dự cùng suy nghĩ. Không nói ra được bị đè nén, hắn chỉ là muốn trong nội tâm nàng một cái thân phận. Thực, có khó khăn như thế sao? Tô Thiên Từ trong túi điện thoại, một trận chấn động, êm tai khúc dương cầm vang lên. Là, Bi Từ, Lệ Tư Thừa ánh mắt có chút phía dưới. Một chút liền liếc tới hai chữ Diệc Hàn. Không có họ, chỉ là vô cùng đơn giản một cái tên. Diệc Hàn, mà bản thân, nếu như hắn không có nhớ lầm, nàng đưa cho chính mình ghi chú, ngay cả danh tự đều không có, mà là xa lạ đến không thể lại xa lạ ba chữ Lệ tiên sinh. Như thế chênh lệch, đãi ngộ như thế, Lệ Tư Thừa tâm, một lần chìm, Tô Thiên Từ không có phát giác được Lệ Tư Thừa cái kia nhỏ bé biến hóa. Trực tiếp đem điện thoại nhận. Uy, hắc, nói cho ngươi một tin tức tốt. Chúng ta Thiên Nhạc bị công ty lớn coi trọng. Vạn Vi khoa học kỹ thuật nghe qua sao? Bọn họ chuẩn bị đầu tư chúng ta. Nghe nói, Tô Thiên Từ khẽ giật mình. Ngay sau đó chính là phô thiên cái địa cuồng hỉ. Thật sao? Cái kia? A, Tô Thiên Từ lời còn chưa dứt, liền bị một cỗ đại lực đẩy. Kinh hô một tiếng, lại về thần. Cả người liền đã bị ép đến tại trên bờ cát. Sáng lên mắt sợ hãi nhìn xem đột nhiên đem chính mình đẩy ngã Lệ Tư Thừa. Tô Thiên Từ không hiểu có chút kinh hoàng. Hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng chắp sau lưng. Nàng trong đó một cái tay còn cầm di động. Thế nào Thiên Thiên? Người đâu? Quy, quy. Trong loa truyền đến Lục Diệc Hàn tiếng la. Tô Thiên Từ muốn trả lời, nhưng nhìn đến Lệ Tư Thừa cái kia rõ ràng không vui đến cực điểm mặt, trong lòng trực nhảy, lắp bắp hô một tiếng. Lệ, tiên sinh, thế nào? Lệ Tư Thừa xưa nay lạnh lùng trong con ngươi, tại lúc này sôi trào khó tả lửa giận, phảng phất như muốn vọt đằng mà ra, đưa nàng đốt cháy, đưa nàng thôn phệ. Kinh hãi, nam nhân này, rốt cuộc muốn làm gì? Tay bị ép tới có chút đau. Tô Thiên Từ thử bỗng nhúc nhích, nhưng là, lại bị hắn ép tới càng chặt. Ta, là ngươi trượng phu, chỉ ít, bây giờ còn là, điện thoại, bị đoạt lấy. Sau khi cúp điện thoại, bị vứt sang một bên, Tô Thiên Từ nhíu mày kinh hô. Ngươi làm gì? A, trên môi truyền đến lạnh buốt xúc cảm, trơn bóng, trừng lớn mắt, khó mà tin được mà nhìn xem trước mặt nam nhân này. Kinh hoàng. Vô phương ứng đối, hắn đây là tại làm gì? Kinh hãi không đến một giây, Tô Thiên Từ liền kịp phản ứng, dùng sức giằng co, có thể Lệ Tư Thừa lại càng ngày một thậm tệ hơn. Toàn bộ thân thể đều vượt trên đến, đưa nàng vững vàng, kiềm chế tại dưới thân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,